Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, ta yêu ngươi 18, ta đã cùng hắn không có quan hệ, không thể muốn hắn gì đó, nàng thập phần kiên quyết nói. Hạ quyết tâm hậu, tại sao có thể mặc cả, trả giá, có kẻ bớt một thêm hai, thấy vật tâm hỉ, làm sao có thể loạn thu đồ của người khác. Nàng nhưng làm không được, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là không nói gì, nếu là người khác thì, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên đeo lên, kia còn có thể như vậy, tiểu thư thật đúng là ngốc a, tuyệt không sẽ chiếm người khác tiện nghi, không muốn sẽ không muốn, tiểu thư kia nhìn nhìn cũng là có thể nha, Hoàng Nhi không buông tha tiếp tục du thuyết nàng. Tiểu thư không muốn, kia nhìn một cái lại không có gì. Không nhìn, nàng lắc lắc đầu, cầm hộp đi vào phòng ăn, không muốn lại nói thêm cái gì, đại gia thấy, không dám nhiều hơn nữa miệng, đành phải vội vàng theo sau hầu hạ nàng, đoàn người yên tĩnh ăn cơm xong, còn chưa lối ra, tiểu nhân nhi liền cười híp mắt ngẩng đầu nói với nàng. Mẫu hậu, bảo bảo thấy kia vòng ngọc rất là đẹp, không như mẫu hậu thử xem thử có thích hay không? Ngày mai chúng ta đi mua một không sai biệt lắm thử. Nghe tiểu nhân nhi vừa nói như thế, nàng sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi rơi xuống cái hộp kia thượng. Nàng xác thực phi thường thích, cơ hồ là liếc thấy thượng. Thế nhưng vật kia là người kia, nàng không muốn sẽ cùng hắn phát sinh bất luận cái gì cùng xuất hiện. Nhìn nàng do dự bộ dáng, tiểu nhân nhi đành phải không ngừng cố gắng lừa nàng nói. Mẫu hậu, không có quan hệ, phụ vương lại nhìn không thấy, hắn lại bất ở đây, mẫu hậu thử một lần, nếu thích, tự chúng ta mua một đi, đúng vậy, tiểu thư, nếu như ngài thích, tự chúng ta đi mua một trở về, ngài liền trước thử, Chi Vũ lập tức tán đồng phụ họa nói. Nỗ lực khuyên nàng, mà Hoàng Nhi động tác nhanh hơn, căn bản không nói lời nào, trực tiếp đem hộp gỗ mở. Sau đó đem vòng ngọc lấy ra không nói hai lời trực tiếp hướng trong tay nàng bộ. Trong miệng còn hưng phấn kêu, tiểu thư, quá đẹp, cùng tiểu thư phi thường xứng đôi đâu, nàng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Trơ mắt nhìn nàng đem kia vòng ngọc cứ như vậy bộ tiến cổ tay của mình. Màu đen vòng tay có chút hơi lạnh dán của nàng ra. Có chút cảm giác thoải mái. Hoa, tiểu thư. Thật đẹp a, Hoàng Nhi bộ hoàn, lập tức phát ra ca ngợi thanh âm, Siêu Chi Vũ cũng vội vàng gật đầu. Tiểu thư, xác thực rất đẹp, phi thường thích hợp ngài, mẫu hậu, rất đẹp mắt nha, này vòng ngọc rất không lỗi, tiểu nhân Nhi cũng ở một bên. Cười híp mắt nói, hết chương.